Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1178. Vương Chân Chân tử vong. Ngũ Sắc Sư muốn giết Kim Vị Lai còn có Ma Tinh. Cái này vừa nói, Huống Thiên Hữu còn có Mã Tiểu Linh đều ngây người hạ. Vậy còn chờ gì? Dám gấp đi cứu các nàng a. Đây chính là từ phúc hắn tới nguyên nhân. Vấn đề này có chút biến hóa. Không phải muốn cứu liền muốn cứu. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Bởi vì, cũng không phải là Ngũ Sắc Sư bắt đi Kim Vị Lai. Mà là chính nàng đi tìm hắn nhóm. Cứu Kim Vị Lai đơn giản. Nhưng là cứu một cái muốn chết. Còn muốn giết mình nhi tử Kim Vị Lai. Cái này lại rất khó. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Mã Tiểu Linh nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Tử Thanh không nói gì. Hồi lâu, nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Cứu vẫn là muốn cứu nàng. Ma Tinh quá trọng yếu. Chỉ có hắn tồn tại, mới có thể ngăn cản nữ oa diệt thế. Cái kia nàng nếu là còn muốn chết đâu. Vậy liền cầm tù nàng. Thẳng đến nàng sinh hạ Ma Tinh. Đây là không tốt nhất đánh được rồi. Đương nhiên, vẫn là hy vọng không cần làm đến nước này. Dù sao hiện tại Ma Tinh mặc dù còn không có xuất sinh. Thế nhưng là đã sớm biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Có thể cho hắn một cái ấn tượng tốt. Chỉ ít tại cùng hắn giải đáp ngăn cản nữ oa sự tình bên trên. Vậy hội nhẹ nhõm một điểm. Ân, hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Đám người tự nhiên cũng không có tại bất kỳ dị nghị gì. Ngũ Sắc Sứ ở nơi nào cũng không phải là cái gì cỡ nào khó mà biết tin tức. Không nói tướng thần thủ hạ Tư Phúc bọn hắn đã sớm đem cái này chút thẩm tra đến rất rõ ràng. Liền là tại Vệ Tử Thanh thần thức hạ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì có thể ẩn tàng địa phương. Hạo Nguyệt cao ốc, đây là một tòa tới gần bến cảng thương vụ trung tâm cấp cao văn phòng. Nhưng chính là như vậy một tòa văn phòng, mỗi ngày đều có vô số nhân viên thần bí biến mất. Các nàng không phải là đi chỗ nào, mà là bị người xem như đồ ăn cho hấp thu huyết dịch mà tử vong. Lầu 18, trong đại sảnh ở giữa. Hai nam hai nữ chăm chú vây quanh vì bên trong một nữ tử. Nữ tử giữ lại mái tóc màu vàng óng, hơi có chút gợi cảm tư sắc, chỉ là hiện tại sắc mặt lại có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Nàng bụng cao cao nổi lên, thật giống như có đồ vật gì ở bên trong không ngừng động lên, muốn phá bụng mà ra. Mụ mụ, không cần, đừng có giết ta không nên chết. Ta không nên chết, bụng kia bên trong đồ vật giống như cảm nhận được bốn phía trong không khí. Sát khí bình thường, vậy mà mở miệng nói chuyện, vậy cố gắng muốn phải nhanh sinh ra. Cái này mới mở miệng, lập tức để nữ tử càng thêm sợ hãi lên. Nhìn xem Ngũ Sắc Sứ run rẩy hoảng sợ nói. Van cầu, nhanh, mau giúp ta, các ngươi nói có thể giúp ta. Các ngươi nói có thể giúp ta. Giúp. Tuyệt đối giúp. Nghe được Kim Vị Lai lời nói, Hắc Triều khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị hơi cười. Lúc đầu nhiệm vụ bọn họ liền là ngăn cản cái này Kim Vị Lai sinh hạ Ma Tinh, còn sợ nói ra tay sẽ khiến chân tổ chú ý. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, người này chủ động đưa ra, còn thật là dê vào miệng cọp. Nói xong nhìn về phía Hắc Vũ. Hắc Vũ nhẹ gật đầu, đỏ mặt chậm rãi hướng phía Kim Vị Lai đi tới. Không cần, không cần, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. A a a, Kim Vị Lai phát ra một trận kêu thảm, bụng kia vậy mà phun trào đến càng thêm lợi hại, càng thậm chí hơn, phát ra một trận giống như làn da vỡ ra thanh âm bình thường. Không, không cần, ta không cần sinh. A, mau giết hắn, hắn muốn đi ra. Hắn muốn đi ra. Kim Vị Lai hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được tên ma quỷ kia muốn đi ra. Nàng có thể cảm thụ được. Muốn sắp xuất thế. Hỏi qua chúng ta không có. Thấy cảnh này, Hắc Triều cũng là gấp. Trong tay lực lượng bắt đầu hội tụ, trực tiếp xông tới. Nhưng là, liền là Kim Vị Lai lần này vậy phát hiện. Hắn muốn giết không chỉ là Ma Tinh, còn có mình. Bất quá đối với cái này chút, Kim Vị Lai không ngừng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại là lộ ra hiểu rõ thoát thần sắc. Nàng đã sớm sống đủ rồi. Chỉ cần có thể giết tên ma quỷ kia. Như vậy chết, cũng tốt. Nhưng chính là vào lúc này. Không tốt, đỏ mặt, cẩn thận, mau tránh ra. Bạch Hồ, Hắc Vũ, hoàng tử ba người sắc mặt lập tức đại biến. Đột nhiên đối đỏ mặt giống lên. Cái gì? Phanh, đỏ mặt cùng bản chưa kịp phản ứng. Chỉ gặp cả người hắn mãnh liệt địa bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ đại sảnh từ giữa đó hóa thành một đạo vết nứt. Đỏ mặt cả người càng là trực tiếp bị khảm nạm ở trên vách tường. Trực tiếp miệng phun máu tươi. Giết hắn, các ngươi sợ là không hỏi qua ta đi. Một trận thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ gặp ngoài cửa sổ pha lê đột nhiên nổ tung. Ba đạo bóng dáng trực tiếp từ nơi đó xuất hiện trong đại sảnh. Là ngươi, tại nhìn ngươi tới thời điểm. Hắc Vũ bọn người trực tiếp kinh hô lên. Bọn hắn con mắt liền chăm chú nhìn người tới. Có phẫn nộ, tuy nhiên lại là cũng không gặp bao lớn kinh hô. Giống như, có chút đoán được người này hội xuất hiện bình thường. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn bọn hắn một chút. Cái này xem xét khẽ chau mày. Ngũ sắc sứ bên trong Lam đại lực vậy mà không ở nơi này. Cái này ngũ sắc sứ thế nhưng là một mực tại cùng một chỗ. Lần này vậy mà tách ra. Đi nơi nào? Bất quá nhìn xem đã trên mặt đất thống khổ kêu thảm Kim Vị Lai. Vệ tử Thanh vội vàng nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh vậy kịp phản ứng. Vội vàng hướng phía nàng đi đến. Khi thấy Kim Vị Lai bộ dáng. Lập tức lắc đầu. Muốn sinh. Nhanh như vậy. Vệ tử Thanh trong lòng có chút kinh ngạc. Đây chính là trước thời hạn tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì biết mình mẫu thân muốn giết hắn nguyên nhân? Mình muốn trước thời hạn sao? Mau dẫn nàng đi vào. Đừng cho hắn ngoài ý muốn nổi lên. Vệ tử Thanh phân phó nói. Kim Vị Lai có thể chết. Nhưng là ma tinh tuyệt đối không thể chết. Hiện tại chỉ có tranh thủ thời gian đem hắn cho sinh ra lại nói tiếp. Không cần. Giết hắn. Van cầu các ngươi giết hắn. A a, ta đau quá. Mau giết hắn. Van cầu các ngươi. Im miệng. Nhìn thấy Kim Vị Lai còn muốn giết hắn, Mã Tiểu Linh cũng là nhịn không được nổi giận. Nào có như vậy ngoan độc mẫu thân. Coi như mình nhi tử là ma tinh, đó cũng là con trai mình a. Vệ tử Thanh, người coi thật muốn cùng chúng ta là địch. Đem thụ thương đỏ mặt nâng đỡ. Nhìn xem vệ tử Thanh. Hoàng tử phẫn nộ nhìn xem vệ tử Thanh. Người hội trả giá đắt. Giết, giết không được. Có vệ tử Thanh tại. Muốn giết ma tinh, đã là không thể nào. Bọn hắn 5 người đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại đã mất đi đỏ mặt, chỉ có bọn hắn là 3 cái. Trả giá đắt, vệ tử Thanh lạnh cười nhìn lấy ngũ sắc sứ. Giết ta sao? Đáng giận, hoàng tử cả giận nói. Hắn hận không thể trực tiếp động thủ giết vệ tử Thanh. Tốt, đi thôi. Hắc Vũ xuất thủ ngăn trở muốn xúc động hoàng tử. Lạnh nhạt nhìn xem vệ tử Thanh, người muốn cứu hắn, xem ra cũng là biết hắn tác dụng. Thế nhưng, các ngươi cảm giác các ngươi có thể ngăn cản thánh nhân trở về sao? Nói xong cười lạnh nói, cứu được một người, cũng liền mang ý nghĩa mất đi một người. Vệ tử Thanh, việc này, không có đơn giản như vậy liền kết thúc, người sẽ hối hận. Nói xong vậy không để ý tới hội vệ tử Thanh phản ứng. Trực tiếp nắm lấy đỏ mặt bọn người phá cửa sổ mà ra. Trong chớp mắt liền biến mất. Đáng giận, lại bị bọn hắn chạy trốn. Huống quốc hoa căn bản không nghĩ tới. Bọn hắn trốn được nhanh như vậy. Muốn truy đã chậm, vệ tử Thanh đến là không có trả lời hắn lời nói. Mà là tại nghĩ đến Hắc Vũ câu nói kia là có ý gì. Cứu được một người, đã mất đi một người. Mất đi, sẽ là ai? Vệ tử Thanh nghĩ đến, vừa mới Lam đại lực không thấy, đó là đi nơi nào? Bỗng nhiên, vệ tử Thanh sắc mặt đại biến, trực tiếp nắm lấy huống quốc hoa, đối hắn gấp giọng nói, mau trở về ra ra cao ốc, chân chân gặp nguy hiểm, nhanh lên, ngoặc kép,